Lời thì thầm của Ác Long. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến chỉ tháo rời và lắp ráp thiết bị trong lớp khoa học. Môn học chính mà hắn muốn học cũng không phải cái này. Huống chi còn là một phụ kiện quân sự đã cải tạo, cho nên cũng không am hiểu, nhưng hắn đã nói làm thì làm. Thuyền phi hành bị mắc kẹt trong bùn đất không phải là một vấn đề. Có một con rồng ở đây, rất nhanh chóng có thể bới thuyền bay ra ngoài. Tuyết Hiến trưng dụng Long làm khổ lực, chờ sau khi thuyền bay bị đào ra, hắn liền tự mình nghĩ biện pháp đem bùn bên trong đều thanh trừ, giảm bớt trọng lượng, cuối cùng lại để cho Long đem thuyền bay trống rỗng kéo lên vách núi bọn họ nghỉ ngơi. Tay áo thánh trang rộng rãi có chút vướng bận, Tuyết Hiến hầu như không do dự, liền dùng quân đao cắt một đoạn tay áo để tiện cho hắn làm việc. Vải dư thừa hoạt động như một sợi dây thừng, được buộc trên đòn bẩy của tàu bay, thắt chặt ngược lại, để cho các vách ngăn bị lõm biến dạng trở lại để hắn có thể vào nó. Sau khi dọn sạch bùn lá rụng, trong thuyền bay có một mùi hôi thối vô cùng khó chịu, Tuyết Hiến chui vào rồi dùng vải buộc vào mặt làm khẩu trang, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Nhưng khứu giác của ấu long thật sự quá linh mẫn, nhiều người chỉ vì tò mò, tiến lại gần một lần, liền trốn xa không chịu tới gần nữa. Nó vẫn là một con rồng kén chọn, yêu sạch sẽ. Tuyết Hiến sử dụng quân đao, ốc vít bên trong hòm công sự, còn có tảng đá nhặt trên núi, gõ gõ lấy máy phát âm thanh, có hai ngón tay đều nổi lên vết máu. Máy phát âm thanh không lớn, không khác gì một cái tát của con người, hắn có thể dễ dàng bỏ vào bưu kiện mang đi. Ấu Long ăn xong cả một con lợn rừng không cần ăn nữa, nhưng khi Tuyết Hiến ra sông rửa sạch mình, nó thay Tuyết Hiến bắt được một con cá. Long nằm sấp bên cạnh đống lửa, ăn một ít thịt Tuyết Hiến đốt cho nó, cuối cùng li ba mét miệng. Ý còn chưa thỏa mãn. Gió núi nhẹ nhàng, ngôi sao mặt trăng thưa thớt. Đây là đêm đầu tiên Tuyết Hiến trải qua một đêm vô cùng bình yên sau khi đến Long Kỳ. Hắn vẫn cuộn mình dưới cánh rồng, nghe hô hấp của rồng, nhìn đỉnh đầu lấp lánh sao. Trong thung lũng yên tĩnh, Tuyết Hiến nhẹ nhàng đọc một bài thơ từ Dylan Thomas. Cái CS3T cũng không phải là đánh đâu thắng đó. Mặt trăng nặng về phía tây được tích hợp vào. Xương được làm sạch, và xương sẽ biến mất một lần nữa. Khuỷu tay và lòng bàn chân của họ chắc chắn sẽ có những ngôi sao. Hô, ấu long cong cổ, cằm dựa vào đỉnh đầu Tuyết Hiến. Mặt Tuyết Hiến bẩn thỉu, có dấu vết than lửa, đôi mắt đen nhánh mơ hồ có ánh nước. Cảm giác được động tác của long, hắn liền duỗi dài cánh tay, ôm lấy cổ long. Vảy thô ráp lạnh lẽo cạo ra hắn, chạm vào vết thương trên cánh tay hắn, làm cho hắn cảm thấy an toàn. Ngày hôm sau, họ bắt đầu lúc bình minh, Tuyết Hiến ngủ rất ngon. Tinh thần phấn chấn, hắn đem tất cả đồ đạc đều đóng gói xong, trong núi có chút lạnh, hắn còn khoác lên da tuyết lang. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tuyết Hiến sẽ lựa chọn một con đường tương đối dễ đi, Long có thể ở trên không trung hỗ trợ đối chiếu địa hình. Bằng trình độ thông minh của Long, giao tiếp của bọn họ nhất định sẽ rất thuận lợi. Nhưng khi anh ta cõng xong bưu kiện chuẩn bị xuất phát, Long lại hướng về phía hắn, cúi xuống TH4N thề nặng nề. Tuyết Hiến trong tư liệu lịch sử và hình ảnh đã thấy có người cưỡi rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, đó đều là chuyện trước đại chiến, có người thuần phục Ác Long, phụ trách cho ăn, quản thúc, để cho Long trở thành tọa kỵ của người, người như vậy được xưng là ngự long giả. Bất quá, phàm là rồng có chỉ số thông minh cao hơn một chút đều rất kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không cho phép nhân loại dương oai trên lưng chúng. Lúc trước Tuyết Hiến kỵ cưỡi trên lưng rồng, đều là có nguyên nhân đặc thù, mà lần này là đến từ lời mời của Long. Komodoana, ý thức của rồng truyền vào đầu Tuyết Hiến với âm tiết khó hiểu. Do tạp, ta có thể đi một mình. Tuyết Hiến sờ sờ hai má nó. Tuy rằng chậm một chút, nhưng ta dựa vào chính mình có thể làm được. Con rồng vươn đầu lô không y to ra, li ba mét qua mặt Tuyết Hiến. Nó vẫn đang gửi lời mời. Một con rồng, làm sao có thể chủ động mời nhân loại cưỡi lên lưng mình đây? Tuyết Hiến có chút do dự. Ta không muốn bắt nạt ngươi, rất nhiều. Ngươi đã giúp ta rất nhiều rất nhiều. Trong con ngươi màu vàng rồng phản chiếu bộ dáng nhỏ yếu của con người, nó chớp chớp mắt, trong cổ họng tối nghĩa phát ra âm tiết chân chính. Do tạp, âm tiết kia, với giọng nói trầm thấp hàm hồ của rồng thật sự xuất hiện bên tai Tuyết Hiến, cùng với làn gió trên núi này, cổ xưa mà xa xôi. Tuyết Hiến kinh ngạc, mặt mày đều nhẹ nhàng ra, chỉ dừng một chút, liền đi tới bên cạnh Long, bắt lấy long rực của nó bỏ lên. Hắn ngồi ở giữa một hàng gai xương trên sống rồng, hai tay phân biệt bắt lấy hai cái gai xương nhô ra phía trước. Long cảm nhận được động tác của hắn, cơ bắp lưng xuống đều hơi co rút, đại khái vẫn đang thích ứng. ta đã sẵn sàng, đốc đốc đa, Tuyết Hiến hét lên, rồng nâng nửa người trên lên, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng thét dài. Ngay sau đó, nó quạt hai cánh, chờ Tuyết Hiến cất cánh, lao ra khỏi sơn cốc. Gió lạnh sáng sớm thổi vù vù rung động, Tuyết Hiến lập tức nằm sấp xuống TH4N thể, dùng để giảm bớt cản trở gió, hắn híp mắt, cảm thấy TH4N thể nghiêng sang trái. Đó là long đang chuyển hướng, nó cũng không vội vàng rời đi, mà là ở trong sơn cốc vòng quanh hai vòng, hình như là đang làm cho nhân loại trên lưng quen với phương thức di chuyển trên không trung. Sau hai vòng, nó mới phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn bay về phía trước. Mọi thứ đang trở nên nhỏ hơn và xa hơn, và họ đang đi lên và xa hơn. Kim quang của Ier xuyên thấu tầng mây, chiếu vào sương mù bên cạnh bọn họ, chiếu sáng đồng tử Tuyết Hiến, chiếu sáng vảy rồng bạc rậm rạp trên người rồng. Tuyết Hiến hầu như không thể mở mắt, hắn đeo kính dâm đeo trên cổ quay đầu lại, từ trong biển mây bốc lên mơ hồ nhìn thấy đỉnh tháp Ba Bách Tháp, còn có địa phương cực kỳ xa xôi, một mảnh tuyết vực trắng xóa. Đi xa hơn nữa, nhiều hơn nữa, dọc theo đường đi bọn họ không gặp phải rồng khác, chỉ ở một bãi cát ven sông, phát hiện dấu vết nghi ngờ sau khi cất cánh của rồng, cho nên bệ phóng âm thanh tạm thời không có tác dụng. Đương nhiên, Tuyết Hiến hy vọng vĩnh viễn cũng không nên dùng tốt nhất. Tốc độ bay của họ không phải là rất nhanh, nhưng vào khoảng giữa trưa, họ đến gần trạm tiếp tế. Đó là một khu rừng nguyên sinh, so với rừng rậm bọn họ đã đi qua cùng rừng rậm khác trên vô cùng tinh, nơi này đều càng thêm nguyên sinh thái. Cấu tạo thảm thực vật nơi này đều lấy giống bản địa vô cùng tinh làm chủ, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ khó có thể phát hiện vật ngoại lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây cối này đều phát triển phi thường cao, phi thường thô, cho nên khoảng cách giữa cây cối cũng rất rộng, cho dù rồng tiến vào trong đó cũng không ngại chen chúc, huống chi là một chiếc phi hành thuyền cỡ nhỏ. Trạm tiếp tế được xây dựng ở đây để dễ dàng ẩn nấp, và thuận tiện cho việc ra vào. Ngoài ra, dây leo, thực vật thấp trong rừng cũng lớn hơn nhiều, có loại thực vật tương tự như thiên nam tinh họ, một chiếc lá có một cánh cửa lớn như vậy. Ở chỗ này hết thảy đều giống như bị phóng đại, hoặc là nói, Tuyết Hiến thiếu chút nữa cho rằng mình trở nên nhỏ hơn. Hình như ta có chút không rõ phương hướng. Tuyết Hiến lấy ra sổ tay điện tử, có chút buồn rầu. Chúng ta hiện tại là đi ngược lại, hay là đang đi vòng tròn? Từ các dấu hiệu trên máy tính sách tay, họ không xa trạm tiếp tế, nhưng không thể xác nhận vị trí của nó từ trên không. Sau khi tiến vào rừng rậm lại càng không hiểu, Tuyết Hiến phóng to dấu hiệu, tốn rất nhiều sức lực xác nhận ra một chỗ dấu hiệu, nhưng lâu như vậy trôi qua, dấu hiệu kia hình như cũng không tìm được. Ấu Long cũng đến gần để xem sổ tay điện tử. Hơi thở của nó khiến cho bên cạnh cổ Tuyết Hiến ngứa ngáy, Tuyết Hiến cười né tránh, thuận tiện cũng đưa tay gãi nó một cái. Ấu Long, ô, giống lên, hình như cảm thấy rất thú vị, lại dùng bộ phận hôn chạm vào Tuyết Hiến, một lần, hai lần, xem ra là muốn đẩy Tuyết Hiến ngã xuống. Lúc này bọn họ đều trở nên ấu trĩ, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Chơi đủ rồi, Tuyết Hiến rút ra, con giao quân đội nói với con rồng. Chúng ta hãy sử dụng phương pháp ngu ngốc, để đánh dấu con đường đã đi. Vì vậy, nếu chúng ta đi ngang qua đây lần sau, chúng ta sẽ biết chúng ta đã đi sai. Ồ, con rồng vẫy đuôi, quét lá rụng trong rừng, cũng không biết có nghe hiểu hay không. Tuyết Hiến ở nơi đi qua, đều khắc một cái nĩa nho nhỏ dưới thân cây. Trên đường đi, bọn họ gặp một con gấu đen biến dị, cao chừng 4-5 thước, thể tích lớn như một ngọn núi. Có lẽ cũng có thể tiện tay lật một gốc cây giống như một con rồng. Tuyết Hiến đi ở phía trước, hắc hùng kia nhìn hắn từ xa, làm cho máu của hắn đều muốn đóng băng. May mắn đằng sau Tuyết Hiến còn có rồng. Nhìn thấy con gấu đen, nó không để ý nhiều, chỉ là... ô ô, phát ra một loại cảnh cáo, con gấu đen liền xoay người bỏ chạy. Kim quang của mặt trời xuyên thấu qua khe hở giữa cành cây rừng rậm, hình dạng thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Tuyết Hiến nhìn thấy mấy con hắc đoàn nho nhỏ đi theo phía sau hắc hùng, đồng loạt chạy trốn, thì ra đó là một con gấu mẹ có bồi. Mặc dù con rồng là một sinh vật tàn bạo, nó cũng có nguyên tắc riêng của mình trong một số trường hợp. Tuyết Hiến đứng tại chỗ một hồi lâu, xác nhận những con gấu nhỏ kia đều chạy theo gấu mẹ, mới một lần nữa cất bước. Họ tìm kiếm vị trí của trạm tiếp tế trong rừng, Tuyết Hiến vừa khắc dấu hiệu, vừa hỏi Long. Đốc đốc đa, ngươi có thấy mẹ của mình không? Rồng. Lẩm bẩm, nó dường như không hiểu vấn đề Tuyết Hiến đang nói. Trước kia ngươi là một quả trứng đi. Tuyết Hiến suy nghĩ một chút, nói. Lúc ngươi còn là một quả trứng, hẳn là ở trong sào huyệt của cha mẹ thay phiên nhau ấp trứng, để cho ngươi phá vỏ mà ra, biến thành một con rồng con. Ngươi có mẹ không? Ngươi có nhớ bà ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hiến không có mẹ, hắn chỉ là một quả trứng thụ tinh trong kho đông lạnh. Sau khi bồi dưỡng đến đủ tháng, người trong thánh điện tự tay ôm hắn ra, mỗi một đời thánh tử đều như vậy. Ấu Long không trả lời, có thể là đối với cha mẹ đã hoàn toàn không có ấn tượng. Tuyết Hiến đoán thân thế của nó nhất định rất đáng thương, nếu không làm sao có thể lưu lạc bên ngoài. Không nhớ rõ cũng không sao. Tuyết Hiến nói, nếu ngươi đã tới thế giới, chứng tỏ nàng vẫn là ấp ủ ngươi, đó chính là một quá trình rất dài, không có tình yêu là không làm được. Long nghe đến đó, chớp chớp mắt, Tuyết Hiến liền nở nụ cười. Tình yêu không phải là ăn, yêu sao, là một loại cảm xúc rất vĩ đại, có thể chống lại vạn vật trên thế gian. Hắn đã khắc một dấu hiệu trên thân cây và thu thập con dao quân sự. Hắn cảm giác bọn họ đã đi rất xa, may mắn, dọc theo đường đi cũng chưa từng gặp qua dấu hiệu trước đó lưu lại. Hắn phỏng đoán, phương hướng hẳn là không có sai lầm. Đi vài bước thì phát hiện con rồng không đuổi kịp. Tuyết Hiến quay đầu lại, lại nhìn thấy nó vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía sâu trong rừng cây. Làm sao vậy? Tuyết Hiến ngược lại hỏi. Ô, Long nứt miệng ra, lộ ra răng nanh đầy miệng, khuôn mặt dữ tợn. Tuyết Hiến chợt phát hiện cái gì đó, đang muốn quay đầu lại thì lại thấy trên cổ Long xuất hiện một chấm nhỏ màu đỏ. Ai đó đã nhắm vào nó. Họng súng xuất hiện dưới một chiếc lá tròn màu xanh bừng rộng lớn, hắc động, lạnh như băng, lặng yên không một tiếng động. Phía sau phiến lá đi ra một thân ảnh. Đó là một thiếu niên lớn không sai biệt lắm với Tuyết Hiến, tóc để rất dài, tất cả đều bị buộc thành một cái tóc nhỏ, làn da ngăm đen. Cậu ta trầm mặc nhìn bọn họ, hoàn toàn không có ý buông súng xuống, thậm chí đè ép, một giây sau sẽ nổ súng. Chờ một chút, Tuyết Hiến lớn tiếng ngăn lại, thanh âm đều có chút biến điệu. Hắn nhanh chóng đi hai bước bên cạnh, chắn trước người con rồng, lễ sắc nói. Đừng làm tổn thương nó. Về sau, Tuyết Hiến mới nghĩ đến uy lực của thương này kỳ thật không đủ để hạ gục một con rồng. Nhưng vào thời điểm đó, hành vi đe dọa của con người đã khiêu khích con rồng nghiêm trọng và khiêu khích mong muốn bảo vệ rồng đối với Tuyết Hiến. Nó tức giận 10 phần, căn bản không có ý né tránh, một đoàn ánh sáng từ bụng nó bốc lên, xông thẳng vào cổ, long hỏa trong phút chốc liền phun ra. Phanh, sau tiếng súng vang lên, Long lắc đầu lui về phía sau, trong miệng bốc lên một trận khói. Một cây kim gây mê khổng lồ được đóng đinh vào cổ của nó. Tuyết Hiến lập tức rút quân đao ra. I know, một giọng nói khác xuất hiện. Bỏ súng xuống, thiếu niên da đen lúc này mới buông súng xuống, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao tập trung vào Tuyết Hiến, cùng với con rồng phía sau hắn. Trong rừng cây ào ào rung động, đi ra lại là một vị lão bà tóc bạc trắng. Nàng cũng giống như thiếu niên da đen. Bà là một biến thể dị tật nặng, một nửa khuôn mặt và nhãn cầu đã nửa đen, nhưng tinh thần vẫn còn khó chịu, duy trì lý trí. Đừng sợ, hai tử. Bà lão nói với Tuyết Hiến, chúng ta sẽ không làm tổn thương cậu và con rồng nhỏ của cậu. Cách chương.